Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 184 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đại lục Thiên Vũ, Thiên Vũ Thành. Giờ phút này, bầu không khí Thiên Vũ Thành rất khẩn trương. Bởi vì Thiên Vũ Thành có một nhóm khách không mời mà đến. Ở trên không trung Thiên Vũ Thành là gần 70 vị cường giả chân cảnh. Tất cả đều là cường giả doanh gia và các thế gia. Dẫn đầu là Doanh Vực. Đối diện Doanh Vực là gia chủ Vũ Gia Vũ Vấn. Mà sau lưng Vũ Vấn có 20 cường giả chân cảnh. Tất cả đều là chân cảnh tam đoạn trở lên. Vũ Vấn nhìn lướt qua đám người Doanh Vực, sau đó nói: "Chư vị tới Vũ gia ta, sẽ không phải là tới uống trà chứ?" Doanh Vực khẽ lắc đầu, sau đó nói: "Vũ huynh, chúng ta không có ác ý. Hôm nay đến đây chỉ vì một chuyện, đó chính là An Nam Tĩnh. Chỉ cần Vũ huynh giao An Nam Tĩnh ra, chúng lê ta lại lập tức rời đi." "An Nam Tĩnh?" Vẻ mặt Vũ Vấn trở nên âm trầm. "Doanh Vực, An Nam Tĩnh là người của Vũ gia ta." Doanh Vực nhìn thẳng vào Vũ Vấn. "Nàng không phải là người của Vũ gia, nàng là nữ nhân của Dương Diệp." Vũ Vấn nói: "Nàng bây giờ là đệ tử của Vũ gia ta. Hơn nữa, nàng tuyệt đối chưa từng tham ca dự vào chuyện của Doanh gia." Doanh Vực lắc đầu. "Vũ Vấn, ta không quanh co lòng vòng với ngươi. Dương Diệp cùng người của Dương gia ẩn nấp rồi. Chúng ta không tìm được hắn. Chỉ có sử dụng An Nam Tĩnh mới có thể buộc hắn đi ra." Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua đám người phía sau Vũ Vấn. "Chúng ta không muốn tới gây phiền phức cho Vũ gia. Điều kiện trước tiên là Vũ gia giao An Nam Tĩnh ra. Chỉ cần các ngươi giao nàng ra, chúng ta sẽ lập tức rời đi." Vũ Vấn nhìn Doanh Vực rất lâu, sau đó khẽ cười. "Xem ra các ngươi diệt Dương gia còn chưa đủ. Bây giờ là muốn diệt cả Vũ gia ta nữa." Doanh Vực khẽ nói: "Vũ huynh, An Nam Tĩnh cũng không phải là người của Vũ gia ngươi. Cần gì phải vì một người ngoài mà làm cho cường giả Vũ gia ngã xuống." Vũ Vấn không để ý tới Doanh Vực, hắn vung tay phải lên. Trong phút chốc, tất cả Thiên Vũ Thành bên dưới đột nhiên xuất hiện một vòng sáng rất lớn. Cái vòng sáng này trực tiếp bao trùm lấy tất cả Thiên Vũ Thành. Trận pháp, đại trận phòng hộ của Thiên Vũ Thành. Lúc này, Vũ Vấn nhìn về phía Doanh Vực. "Đây là câu trả lời của ta." Doanh Vực nhìn Vũ Vấn vài hơi thở, sau đó nói: "Tin tưởng ta, ngươi sẽ hối hận. Vũ gia ngươi không bảo vệ nổi An Nam Tĩnh đâu, trừ khi Vũ Mục lão tổ Vũ gia của ngươi xuất hiện." Dứt lời, hắn nhìn về phía một nam tử trung niên trên người mặc áo bào gai bên cạnh. "Các hạ, chỉ có bắt nữ tử kia mới có khả năng ép cho Dương Diệp hiện thân. Nếu không, hắn ẩn nấp không ra. Chúng ta có khả năng vĩnh viễn không tìm được hắn." Người đưa tang chậm rãi mở mắt ra. Sau đó hắn nhìn về Vũ Vấn phía dưới. Trong phút chốc, hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Vũ Vấn. Ngay sau đó, trực tiếp một quyền đánh về phía Vũ Vấn. Trong chớp mắt khi hắn đánh ra một quyền này, một mặt thú hư ảo dữ tợn đột nhiên xuất hiện ở phía sau người đưa tang. Cùng lúc đó, xung quanh nắm đấm của hắn cũng có thêm một quyền ảnh. Vũ Vấn không ngờ được người đưa tang này lại đột nhiên ra tay. Có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Tuy nhiên hắn cũng phản ứng rất nhanh. Trong chớp mắt khi quyền vừa đến trước mặt hắn, hắn cũng đánh tới một quyền. Ầm. Hai nắm đấm vừa mới tiếp xúc, Vũ Vấn đã biến sắc. Thoáng cái. Rắc rắc. Theo một tiếng xương gãy vang lên, một cánh tay trực tiếp bay ra ngoài. Cùng bay ra ngoài còn có Vũ Vấn. Một lần bay này, Vũ Vấn bay ra đủ nghìn trượng. Vừa dừng lại, Vũ Vấn liền phun mấy ngụm máu. Ở đó, sắc mặt mỗi cường giả Vũ gia đại biến, ở trong mắt bọn họ đầy vẻ kinh hãi. Vũ Vấn ngẩng đầu liếc nhìn qua người đưa tang này. Chân cảnh lục đoạn. Lúc này, trong mắt hắn cũng đầy vẻ nghiêm trọng. Bởi vì vị cường giả chân cảnh lục đoạn trước mắt này tuyệt đối không phải là cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường. Lúc này, người đưa tang này đột nhiên bước về phía trước một bước. Hắn lại muốn ra tay. Mà vào lúc này, một lão già tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt người đưa tang này. Ở trong tay lão già là một thanh trường thương màu trắng bạc. Cường giả chân cảnh lục đoạn. Nhìn thấy người tới, cường giả Vũ gia ở đó lập tức vui mừng. Bởi vì vị trước mắt này chính là một trong lão tổ Vũ gia, Vũ Dạ. Trong không trung, Vũ Dạ cùng người đưa tang liếc mắt nhìn nhau. Trong phút chốc, Quyền gia, Thương gia, ầm. Phía chân trời, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn rung trời, thoáng cái. Lão già tóc trắng này lùi về phía sau đủ trăm trượng. Người đưa tang này cũng lùi về phía sau hơn 60 trượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt đám người Vũ gia lập tức trầm xuống. Vũ Dạ lạnh lùng liếc nhìn người đưa tang này. Ngươi không phải là người của Doanh gia. Hắn đến từ Thiên Chủ Sơn. Lúc này, Doanh Vực đột nhiên nói. Nghe vậy, hai mắt Vũ Dạ lập tức nheo lại. Hắn liếc nhìn người đưa tang này, vẻ mặt trầm xuống. Lúc này, Doanh Vực đột nhiên nói. Vũ Dạ huynh, trong tay Dương Diệp có một thanh kiếm. Kiếm kia có hiệu quả rất lớn đối với kết giới Thiên Chủ Sơn. Cho nên bây giờ nhóm người Thiên Trụ Sơn kia đã theo dõi hắn. Nhưng chính hắn co đầu rút cổ. Mà nữ nhân của hắn cũng chính là An Nam Tĩnh ở Vũ Gia ngươi. Vũ Dạ huynh, nếu như các ngươi vẫn giữ nàng ở Vũ Gia, nàng sẽ mang đến họa lớn ngập trời cho Vũ Gia ngươi. Vũ Dạ im lặng. Thiên Trụ Sơn, hắn tất nhiên hiểu về chỗ này. Bởi vì đây cũng là nơi ngày sau hắn muốn đi. Đồng thời, chỗ này khủng khiếp thế nào hắn cũng biết. Mà bây giờ, người chỗ này lại có thể theo dõi Dương Diệp. Đây không phải là điểm chính. Điểm chính là những người vô cùng có khả năng sẽ ra tay với An Nam Tĩnh. Lúc này, Doanh Vực lại nói. Vũ Dạ huynh, nữ tử này cũng không phải là người của Vũ gia ngươi. Cần gì vì một người ngoài như nàng mà đối địch cùng các đại thế gia ta và Thiên Trụ Sơn. Vũ gia cơ nghiệp nhiều năm như vậy. Ngươi không muốn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát chứ? Vũ Dạ chậm rãi nắm chặt hai tay lại, mà vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Vũ Gia không cần khó xử. Theo âm tha LNH vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía bên phải, nơi đó chẳng biết đã xuất hiện một nữ tử áo bào trắng lúc nào. Nữ tử này chính là An Nam Tĩnh. C. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh liếc nhìn đám người Vũ Gia, sau đó nói, mấy ngày này, cảm ơn tất cả mọi cơ người của Vũ gia đã dốc lòng chỉ đạo ân tình này. Ta vĩnh viễn không quên. Dứt lời, nàng xoay người nhìn về phía đám người người đưa tang này. Không phải muốn tìm ta sao? Ta ở đây. Doanh Vực liếc nhìn An Nam Tĩnh. Trong phút chốc, hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của An Nam Tĩnh. Sau đó tay phải chộp về phía An Nam Tĩnh. Một chảo này, không gian chỗ An Nam Tĩnh trực tiếp vặn vẹo. Sắc mặt An Nam Tĩnh không thay đổi. Trong tay phải nàng cầm liệt thiên chợt đâm một cái. Đối với một thương này của An Nam Tĩnh, Doanh Vực cũng không mấy để ý. Dù sao, không phải ai cũng biến thái giống như Dương Liêm Sương cùng Dương Diệp. Nhưng khi bàn tay của hắn tiếp xúc đến liệt thiên của An Nam Tĩnh, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Ầm. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Doanh Vực trực tiếp bị chấn động đến hơn trăm trượng. An Nam Tĩnh lại lui không đến 50 trượng. Thật là khủng khiếp. An Nam Tĩnh vừa dừng lại, nàng đã đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Doanh Vực. Sau đó hai tay nắm liệt thiên chợt đập về phía Doanh Vực, đập một cái. Trực tiếp làm cho bên trong không gian mấy trăm trượng xoanh Doanh Vực trở nên vặn vẹo. Vào giờ phút này, Doanh Vực hoàn toàn thu hồi lòng khinh thường. Hắn không dám sơ suất. Huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra. Sau đó tay phải nắm chặt thành quyền. Đánh mạnh lên trên, quyền ra. Một lực lượng thần bí mạnh mẽ từ trong nắm đấm của hắn lao ra, lập tức nhấn chìm An Nam Tĩnh. Ầm. Hai luồng lực lượng vừa mới tiếp xúc, ở đó lại vang lên một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, hai người liên tục lùi về phía sau, mà An Nam Tĩnh vừa lùi lại một bước, nàng lại đột nhiên mạnh mẽ ngừng lại, thoáng cái. Chân phải của nàng chợt dẫm một cái vào không trung. Ầm. Bên trong không gian mấy trăm trượng lập tức chấn động mạnh. Mà bản thân An Nam Tĩnh lại xuất hiện ở trước mặt Doanh Vực, không có bất kỳ động tác hoa chiêu nào. Chỉ là một thương. An Nam Tĩnh trực tiếp đâm một thương về phía Doanh Vực. Doanh Vực không có cứng rắn đỡ một thương này. Hắn nghiêng người tránh, làm cho một thương này lướt qua sát trước ngực hắn. Nhưng thanh trường thương này đột nhiên ngừng lại, sau đó chợt đập về phía bên trái. Ầm. Chấn động này trực tiếp đẩy Doanh Vực liên tiếp lùi lại phía sau. An Nam Tĩnh lại muốn truy kích, nhưng vào lúc này, Doanh Vực đột nhiên gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, hai tay hắn vỗ mạnh về phía trước. Ầm. Một chưởng này trực tiếp đập cho không gian ở trước mặt hắn nổ nát ra. Lực lượng mạnh mẽ trong đó lập tức đẩy An Nam Tĩnh đến hơn mấy trăm trượng. Tu. Lúc này, ở đó đột nhiên vang lên giọng nói Doanh Vực. Ngay sau đó, ngoài mấy trăm trượng, không gian xung quanh An Nam Tĩnh đột nhiên bắt đầu chấn động. Cùng lúc đó, một lực thần bí mạnh mẽ bao phủ An Nam Tĩnh. Bị luồng lực thần bí này bao phủ, An Nam Tĩnh lập tức nhíu mày. Đúng. Bởi vì nàng cảm giác toàn thân mình dường như đang bị vạn con ngựa kéo ra. Ổn định tâm thần, cổ tay An Nam Tĩnh nhất thời chuyển động, trong tay liệt thiên chợt quét ngang. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, không gian xung quanh vốn được chữa trị trực tiếp bị một thương này của nàng quét cho vỡ nát. Cùng lúc đó, luồng lực thần bí cũng tiêu tan thành mây khói. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Doanh Vực cuối cùng thay đổi. Hắn không ngờ được lực lượng của An Nam Tĩnh cường đại như vậy. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên biến mất. Lần nữa xuất hiện thì đã ở trước mặt Doanh Vực. Tiếp theo, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Ở trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, Doanh Vực là chân cảnh lục đoạn lại bị An Nam Tĩnh đánh ép, áp chế. Doanh Vực lại bị An Nam Tĩnh áp chế. An Nam Tĩnh mới là chân cảnh nhị đoạn. Ở đó, đám người Vũ Dạ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hoàn toàn không che giấu vẻ khiếp sợ. Rõ ràng, bọn họ cũng không ngờ được An Nam Tĩnh tự nhiên mạnh mẽ đến mức độ này. Đúng lúc này, Doanh Khánh phía xa đột nhiên nói, ra tay. Dứt lời, hắn cùng bốn gia chủ bên cạnh thoáng động, lao về phía An Nam Tĩnh. Ầm. Năm người hợp lực, hơn nữa còn đột nhiên đánh lén. An Nam Tĩnh trực tiếp bị chấn động đến ra ngoài nghìn trượng. Ngoài nghìn trượng, An Nam Tĩnh ngừng lại. Nàng nhìn lướt qua đám người Doanh Khánh, sau đó nói, thứ lỗi cho ta nói thẳng, các ngươi đều là rác rưởi. Dứt lời, tay phải của nàng cầm trường thương nhẹ nhàng đập một cái. Ầm. Không gian bên trong phạm vi vạn dặm chấn động mạnh. Lúc này, tay trái của An Nam Tĩnh đột nhiên nắm được bím tóc phía sau, sau đó quấn nó ở trên cổ. Cuối cùng nàng cắn đuôi tóc ở trong miệng. Những lời này của An Nam Tĩnh làm cho vẻ mặt đám người Doanh Vực ở đó rất khó coi. Đặc biệt là Doanh Vực, trước đó, ở trước mắt bao nhiêu người, hắn lại bị một huyền giả chân cảnh nhị đoạn đánh ép. Điều này với hắn, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Sỉ nhục đồng thời cũng kinh ngạc. Kinh ngạc trước thực lực của An Nam Tĩnh. Hắn không ngờ được, thực lực của An Nam Tĩnh tự nhiên mạnh mẽ đến mức độ này. Đây cũng là một yêu nghiệt siêu cấp có thể so sánh được với Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương. Vừa nghĩ tới sau này phải đối mặt với ba yêu nghiệt siêu cấp này, vẻ mặt đám người Doanh Vực ở đó càng thêm khó coi. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, nàng đã ở trước mặt đám người Doanh Vực. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Vũ Gia lập tức sửng sốt. An Nam Tĩnh muốn làm gì? Nàng muốn một đánh sáu à? Lúc này, một ý cảnh mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở đó. Khi ý cảnh này xuất hiện, ý cảnh thứ hai, ý cảnh thứ ba. Rất nhanh, sáu loại ý cảnh mạnh mẽ xuất hiện ở xung quanh An Nam Tĩnh. Toàn bộ là ý cảnh chân cảnh. Sáu loại ý cảnh chân cảnh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử của đám người Doanh Vực đều co lên. Không chỉ đám người Doanh Vực, ngay cả người đưa tang này cũng nhíu mày. Rõ ràng, thiên phú của An Nam Tĩnh làm cho hắn cũng có chút kinh ngạc. Chém. Lúc này, ở đó đột nhiên vang lên giọng nói An Nam Tĩnh. Trong phút chốc, hai tay nàng cầm liệt thiên đập về phía đám người Doanh Vực trước mặt. Một đòn này đã gia tăng sáu loại ý cảnh mạnh mẽ. Thương gia. Ầm. Một tiếng nổ lớn rung trời ầm ầm vang lên. Ngay sau đó, sáu người Doanh Vực trực tiếp bị một thương này làm chấn động lùi về phía sau đủ trăm trượng. An Nam Tĩnh lại muốn ra tay. Mà vào lúc này, người đưa tang này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngay sau đó, một nắm tay khổng lồ trực tiếp tập kích bất ngờ về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Liệt thiên trong tay chợt đâm ra. Ầm. Nắm đấm kia ầm ầm vỡ nát. Bản thân An Nam Tĩnh lại bị chấn động đến hơn trăm trượng. Nàng ngừng lại, nhưng liệt thiên trong tay nàng đang run rẩy. Người đưa tang nhìn An Nam Tĩnh vài hơi thở, sau đó nói, tài năng hơn người. Dứt lời, thân hình run lên, lập tức xuất hiện ở trước mặt của An Nam Tĩnh. Ngay sau đó liền đánh ra một quyền. Trong mắt An Nam Tĩnh lóe lên sự ngoan độc. Trong phút chốc, đầu ngón chân nàng nhẹ nhàng xoay tròn, cơ thể trực tiếp xoay tròn 360 độ. Cùng lúc đó, liệt thiên trong tay chợt chém xuống. Ầm. An Nam Tĩnh trực tiếp bị chấn động đến hơn trăm trượng. Tuy nhiên lần này, người đưa tang này cũng lùi về phía sau chừng 10 trượng. Phía xa, người đưa tang nhìn bàn tay của mình. Ở lòng bàn tay hắn có một vết thương, im lặng trong chớp mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. Không thể không nói, ngươi rất mạnh, đáng tiếc. Ngươi bây giờ còn lâu mới là đối thủ của ta. Dứt lời, toàn thân hắn trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, một lực lượng cường đại trực tiếp lao về phía An Nam Tĩnh. Lực lượng này đi qua nơi nào? Không gian nơi đó đều có chút vặn vẹo. Không gian không bị nghiền nát mà là vặn vẹo thành dạng bánh quai trèo. Này trong đó, lộ ra một lực cắt vô hình. Phía xa, đồng tử của An Nam Tĩnh hơi co lại. Trong phút chốc, nàng bước về phía trước một bước. Sáu loại ý cảnh mạnh mẽ từ trong cơ thể nàng cuốn ra ngoài. Cứ như vậy, hai cổ lực lượng cường đại lấy phương thức chụp nhất va chạm vào nhau trên không trung. Ầm. Ở trong một chớp mắt này, không gian bên trong phạm vi gần vạn dặm ầm ầm đổ nát chôn vùi. Tất cả mọi người ở đó đều lùi lại. Rất nhanh, không gian xung quanh khôi phục bình thường. Lúc này, An Nam Tĩnh cùng người đưa tang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này, khóe miệng An Nam Tĩnh có thêm một tia đỏ sẫm. Người đưa tang này lại muốn ra tay. Mà lúc này, Vũ Dạ của Vũ Gia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt người đưa tang này. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Vũ Dạ, bao gồm của những cường giả của Vũ Gia kia. Vũ Dạ có động tác này, không thể nghi ngờ là muốn bảo vệ An Nam Tĩnh. Thật ra Vũ Dạ vốn có chút do dự, nhưng vào giây phút khi nhìn thấy thực lực của An Nam Tĩnh, hắn không chần chừ nữa. Bảo vệ. Cho dù bỏ ra cái giá nhất định, cũng phải bảo vệ An Nam Tĩnh. Lúc này, Doanh Vực đột nhiên nhìn về phía Vũ Dạ. Vũ huynh, có đáng giá không? Vũ Dạ thản nhiên liếc mắt nhìn Doanh Vực. An Nam Tĩnh tuy không phải là người của Vũ gia ta, nhưng nàng là truyền nhân cách đời của tổ tiên ta. Có thể nói, nàng chính là người của Vũ gia ta. Doanh Vực, Vũ gia ta không muốn dính vào chuyện giữa ngươi cùng Dương gia, nhưng ta hy vọng các ngươi cũng đừng tới quấy rầy An Nam Tĩnh. Doanh Vực nhìn thẳng vào Vũ Dạ. Nữ nhân này, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải mang đi. Ánh mắt Vũ Dạ lạnh xuống. Thử xem. Vậy thử xem. Người nói không phải là Doanh Vực, mà là người đưa tang này. Hắn vừa dứt lời, cả người đột nhiên bay lên trời. Sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện thêm một con thú ảnh dữ tợn. Trong phút chốc, tay phải hắn thò ra phía trước, sau đó chợt vỗ về phía Vũ Dạ. Gào. Vào giây phút đó, bàn tay hắn vỗ đến. Thú ảnh hư ảo phía sau, hắn đột nhiên gầm lên với Doanh Vực bên dưới. Trong phút chốc, một lực lượng vô hình từ phía chân trời chấn động xuống. Theo lực lượng này, còn có một bàn tay khổng lồ giơ lên trời. Trong một chớp mắt này, người Thiên Vũ Thành lập tức bị hai luồng lực lượng ép cho sắp nghẹt thở. Cho dù là Vũ Vấn và cường giả chân cảnh cũng có một loại cảm giác đặc biệt khó chịu không thở nổi. Bên dưới, trong mắt Vũ Dạ lóe lên sự hung ác. Trong phút chốc, chân phải của hắn chợt dẫm vào không trung. Sau đó cả người trực tiếp hóa thành một chùm ánh sáng trắng phóng lên cao. Tốc độ rất nhanh, lập tức đánh vào trên bàn tay khổng lồ kia. Phía chân trời đột nhiên giống như có sấm sét nổ vang. Lỗ tai mọi người ù đi. Ngay sau đó, một sóng khí khủng khiếp chợt từ phía chân trời bạo phát ra. Sóng khí này đi qua nơi nào, trực tiếp làm cho không gian xung quanh kích động lên giống như sóng triều vậy. Đúng lúc này, ở trung tâm của sóng khí, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, một bóng người trực tiếp bay về phía sau. Nhìn thấy người này, vẻ mặt đám người Vũ Gia ở đó lập tức rất khó coi. Bởi vì người này chính là Vũ Dạ. Phía chân trời, người đưa tang này đột nhiên dùng tay phải nhẹ nhàng rạch một cái về phía không trung. Trong phút chốc, những sóng khí này trực tiếp bị một lực lượng vô hình xé rách và nghiền nát, cuối cùng hóa thành hư vô. Lúc này, người đưa tang nhìn về phía Vũ Dạ. Hắn không nói gì, cơ thể trực tiếp thoáng động, lao về phía Vũ Dạ. Bên dưới, Doanh Vực đột nhiên nhìn về phía đám người Vũ Vấn, im lặng trong chớp mắt. Trong mắt hắn đột nhiên hiện lên chút hung ác. Không nên giữ lại nữa, chém tận giết tuyệt. Nghe thấy Doanh Vực nói vậy, đám người Lục Vân Thiên nhất thời biến sắc. Doanh Vực muốn làm gì vậy? Đây là muốn diệt sạch Vũ gia sao? Tuy nhiên điều này cũng bình thường. Bây giờ có người đưa tang giúp, cộng thêm năm nhà bọn họ liên thủ thì hoàn toàn có thực lực tiêu diệt Vũ gia. Hơn nữa, bây giờ cũng là thời điểm tốt nhất để diệt Vũ gia. Doanh Vực rõ ràng không muốn bỏ qua cơ hội này. Cách đó không xa, Vũ Vấn rõ ràng cũng hiểu rõ tâm tư của Doanh Vực, lập tức vung tay phải lên. Trong phút chốc, đại trận bên dưới dường như bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, từng chùm tia sáng đột nhiên phóng lên cao. Sau đó về phía này đám người Doanh Vực bắn mạnh tới. Cùng lúc đó, tất cả cường giả Vũ gia được Vũ Vấn triệu hồi, cũng từ trong thành sông lên trời. Chiến đấu, An Nam Tĩnh tất nhiên không lựa chọn rời đi. Vũ gia vì nàng mới rơi vào loại cục diện như bây giờ, nàng làm sao có thể rời đi được. Cơ thể An Nam Tĩnh trực tiếp thoáng động, lao về phía Doanh Vực. Nhìn thấy An Nam Tĩnh lao vọt về phía mình, trong mắt Doanh Vực lóe lên sự hung ác. Ta thật ra muốn xem thử, người rốt cuộc yêu nghiệt tới mức nào. Dứt lời, thân hình hắn run lên, trực tiếp xông về phía An Nam Tĩnh. Tuy bên Vũ gia có đại trận phòng hộ, nhưng vừa giao chiến, bên Vũ gia này lại hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Bởi vì Doanh gia dù sao cũng tập hợp lực lượng của năm thế gia, lại thêm một người đưa tang. Dưới tình huống này, Vũ gia dĩ nhiên không có cách nào chống lại bọn họ. Nhưng Vũ gia hiển nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Tử chiến. Rất nhanh, cường giả chân cảnh lần của Vũ gia lượt ngã xuống. Vũ dạ trong không trung này cũng bị người đưa tang đánh cho liên tục thất bại. Tháo chạy. Gọi tổ. Đúng lúc này, không trung phía chân trời đột nhiên truyền đến giọng nói của Vũ dạ. Bên dưới, Vũ Vấn không hề do dự. Hắn vung tay phải lên. Gọi tổ. Vừa dứt lời, Thiên Vũ Thành bên dưới đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó, một chùm ánh sáng trắng tinh khiết đột nhiên từ giữa thành này phóng lên cao. Ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, trong chùm ánh sáng trắng tinh khiết kia đột nhiên xuất hiện ảo ảnh của một nam tử trung niên. Vũ Mục. Tổ tiên Vũ gia thật ra không phải là Vũ Mục. Vũ Mục là đứng đầu trong những người khiến Vũ gia hưng thịnh. Thực lực hắn cũng vượt qua tổ tiên trước đây sáng tạo Vũ gia. Bởi vậy, Vũ gia gọi tổ là gọi Vũ Mục. Nhìn thấy Vũ Mục, vẻ mặt đám người Doanh Vực lập tức thay đổi. Người này đã từng là tồn tại vô địch ở Trung Thiên Vũ Trụ. Ngoại trừ Vũ Dạ cùng người đưa tang ra, tất cả mọi người còn lại ngừng lại. Trước khi giải quyết vị Vũ Mục trước mắt này, đám người Doanh Vực dĩ nhiên không dám động thủ. Không chung, Vũ Mục nhìn lướt qua xung quanh. Trong mắt còn có một chút mờ mịt, nhưng chẳng bao lâu, sự mờ mịt lại dần dần trở nên sáng tỏ. Cuối cùng, hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh, sau đó mỉm cười. An Nam Tĩnh hơi thi lễ với Vũ Mục, không nói gì. Vũ Mục khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Doanh Vực cách đó không xa. Doanh Vực thoáng biến sắc, mà lúc này Vũ Mục lại nhìn về phía người đưa tang trong không trung. Trong phút chốc, hắn bấm tay điểm một cái. Ầm. Ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, người đưa tang này trực tiếp bị chấn động đến hơn mấy trăm trượng. Người đưa tang ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Mục. Khi thấy Vũ Mục, vẻ mặt hắn lập tức thoáng thay đổi. Là ngươi? Trong mắt Vũ Mục lóe lên sự kinh ngạc. Ngươi nhận ra ta? Người đưa tang trầm giọng nói. Khi ngươi xông Thiên Trụ Sơn, ta đã thấy ngươi. Vũ Mục khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Lúc này, khóe miệng người đưa tang đột nhiên cong lên có chút hung ác. Nếu như bản tôn của ngươi ở đây, ta sẽ lập tức rút đi. Nhưng bây giờ ngươi chỉ là một phần hồn phách. Dứt lời, thân thể hắn đột nhiên chậm rãi phiêu đãng. Cùng lúc đó, một khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn tràn ra. Khí tức này càng lúc càng mạnh. Trên không trung Thiên Vũ Thành, Vũ Mục mặt không đổi sắc. Mà những cường giả của Vũ gia kia lại có chút khẩn trương. Lần này quan hệ đến sống chết tồn vong của Vũ gia. Lúc này, đám người Doanh Vực cũng có chút khẩn trương. Đây chính là Vũ Mục, đã từng là cường giả siêu cấp một thời đại. Nếu như người đưa tang không có cách nào giải quyết hắn, vậy lấy thực lực của tia tàn hồn Vũ Mục, tuyệt đối có thể chém rớt rất nhiều cường giả chân cảnh bọn họ. Bọn họ cũng không chịu nổi tổn thất như vậy. Phía xa, thú ảnh phía sau người đưa tang này càng lúc càng thực chất. Khí tức hắn cũng càng lúc càng lớn mạnh. năm hơi thở sau, tay phải của hắn đột nhiên chậm rãi đưa ra ngoài. Trong phút chốc, ở trong không trung Thiên Vũ Thành xuất hiện một ảo ảnh bàn tay cực lớn. Bàn tay này cực lớn, ít nhất che phủ 2/3 Thiên Vũ Thành. Trong bàn tay ảo ảnh kia phát ra khí tức cường đại, trực tiếp ép cho không gian bên trong Thiên Vũ Thành. Cùng lúc đó, mọi người cảm thấy không thở nổi, không có cách nào thở được. Trong Thiên Vũ Thành, trong lòng tất cả người của Vũ gia hoảng hốt, bọn họ nhìn về phía Vũ Mục. Liệu tổ tiên của mình có thể ngăn cản được sao? Nếu như bản thể của Vũ Mục ở đây, vậy tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng vấn đề là vị trước mắt này cũng không phải là bản thể của Vũ Mục. Lúc này, người đưa tang ở phía chân trời đột nhiên phẫn nộ hét lên một tiếng, sau đó tay phải chợt vỗ về phía Thiên Vũ Thành bên dưới. Trường kia rơi xuống, bàn tay ảo ảnh cực lớn kia trực tiếp từ trong không trung rơi xuống. Trong đó phát ra khí tức cường đại lại muốn phá hủy Thiên Vũ Thành. Mà vào lúc này, Vũ Mục đột nhiên bước về phía trước một bước. Một khí tức vô hình giống như sóng khí từ phía chân trời chấn động rời đi. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, khí tức do bàn tay kia phát ra lập tức tiêu tan thành mây khói. Mà lúc này, bàn tay cực lớn kia đã đi tới trên không trung của Vũ Mục. Lúc này, Vũ Mục đột nhiên bấm tay điểm lên trên một cái. Chỉ là một điểm này, không gian bên trong mấy vạn dặm đột nhiên chấn động mạnh. Ngay sau đó, ầm. Trên không trung Thiên Vũ Thành giống như có sấm sét nổ vang. Ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, bàn tay cực lớn này bắt đầu chấn động mãnh liệt. Dần dần, nó bắt đầu rạn nứt. Giây phút khi nó muốn đi vào Thiên Vũ Thành đã ầm nổ tung ra. Lúc này, tay phải Vũ Mục đột nhiên nhẹ nhàng vung lên. Trong phút chốc, bàn tay cực lớn này phát ra năng lượng trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả người Thiên Vũ Thành đột nhiên phát ra tiếng hoan hô như sấm. Nhưng vẻ mặt An Nam Tĩnh cùng đám người Vũ Dạ lại trầm xuống. Bởi vì bọn họ phát hiện, cơ thể Vũ Mục càng thêm mờ ảo. Vũ Mục trung quy không phải là bản thể. Thực lực của hắn là có hạn. Hơn nữa, đối với hắn, tiêu hao càng lớn vậy sẽ biến mất càng nhanh. Đám người doanh vực rõ ràng cũng hiểu rõ đạo lý này. Bởi vậy trong mắt bọn họ mang theo ý cười. Đúng lúc này, Vũ Mục đột nhiên bước về phía trước một bước. Sau đó hắn cách không điểm một cái về phía người đưa tang. Ầm. Ở trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, người đưa tang này trực tiếp bị một luồng lực thần bí chấn động đến ngoài mấy nghìn trượng. Phụt. Người đưa tang vừa dừng lại, trong miệng hắn liền phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người phát hiện trước ngực hắn có thêm một lỗ máu. Máu tươi đang không ngừng từ trong đó tràn ra. Nhưng cơ thể Vũ Mục càng thêm mờ ảo. Người đưa tang lau máu tươi trên khóe miệng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Mục. Không hổ danh là người xông qua Thiên Trụ Sơn. Cho dù là một phần hồn phách cũng cường đại như vậy. Vũ Mục liếc nhìn người đưa tang. Người đến từ Thiên Trụ Sơn. Vì sao phải bắt đồ đệ này của ta? Bởi vì nàng có thể ép cho Dương Diệp đi ra. Người đưa tang nói. Trong tay Dương Diệp có thanh kiếm đến từ thượng giới rơi xuống. Kiếm kia có uy hiếp đối với kết giới này. Kiếm kia. Vũ Mục im lặng vài hơi thở. Sau đó nhìn về phía người đưa tang này. Kiếm kia quả thật có uy hiếp đối với kết giới này. Tuy nhiên người mạnh mẽ, làm sao phải cần dùng tới kiếm. Người đưa tang nhìn thẳng vào Vũ Mục. Đó là ngươi. Không nên dùng tiêu chuẩn của mình để cân nhắc người khác. Lấy thực lực của bản thân ta, khả năng xông qua được chỉ có không đến 2 phần. Nếu như có kiếm này, ít nhất có thể tăng cao đến 4 phần. Đây là cơ hội của ta, cũng là cơ hội của rất nhiều người ở Thiên Trụ Sơn. Ta sẽ không bỏ qua. Bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Vũ Mục khẽ lắc đầu. Kiếm kia tới từ người trí thiện. Rơi vào trong tay người thiện thì nhất định bởi nhờ kiếm mà thu hoạch được cơ duyên cực lớn. Nhưng nếu như rơi vào trong tay hạng người tà ác, kiếm kia chỉ mang đến cho hắn tai họa vô cùng. Lúc này, Doanh Vực đột nhiên nói. Dương Diệp không có khả năng là người thiện. Vũ Mục liếc nhìn Doanh Vực, sau đó nói. Cho nên hắn gặp phiền phức không ngừng. Doanh Vực còn muốn nói điều gì, nhưng Vũ Mục lại không để ý tới hắn, mà nhìn về phía Vũ Dạ. Cách làm của ngươi trước đó rất đúng. An Nha đầu mặc dù không phải người của Vũ gia ta, nhưng nàng lại là đệ tử cách đời của ta. Tuyệt đối không khác gì người của Vũ gia. dùng hết lực toàn tộc của Vũ gia bảo vệ nàng. Hiểu rõ chưa? Dùng lực của cả tộc. Nghe thấy Vũ Mục nói vậy, sắc mặt Vũ Dạ lập tức thay đổi. Dùng hết sức lực toàn tộc. Hắn không ngờ được lão tổ của mình tự nhiên coi trọng An Nam Tĩnh như vậy. Hắn đang muốn nói gì? Lúc này, Vũ Mục lại nhìn về phía đám người doanh vực. Nhìn thấy Vũ Mục xem qua, vẻ mặt đám người doanh vực lập tức biến đổi. Vũ Mục nói, nếu tới thì lưu lại chút gì đi. Dứt lời, đột nhiên thân hình hắn run lên, tất cả trực tiếp biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, doanh vực biến sắc, mau lui lại. Nhưng đã muộn rồi. Ở trong mắt đám người Vũ gia, cơ thể gần 20 cường giả chân cảnh phía sau doanh vực đột nhiên biến thành hư ảo. Một hơi thở sau, 20 cường giả chân cảnh trực tiếp tiêu tan ở không trung, lại giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà phía xa, cơ thể Vũ Mục cũng càng thêm hư ảo. Vũ Mục quay đầu lại liếc nhìn An Nam Tĩnh. Nếu như ngày hôm nay tiểu tử Dương Diệp kia không xuất hiện, loại nam nhân này liền bỏ đi. Vừa dứt lời, thân thể hắn tiêu tan trên không trung. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người của Vũ gia lập tức trầm xuống. Phía xa, vẻ mặt đám người doanh vực cực kỳ khó coi. Vừa rồi trước khi Vũ Mục đi đã ra tay, trực tiếp làm cho bên phía bọn họ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Cái tổn thất này không phải là lớn bình thường đâu. Lúc này, người đưa tang phía xa đột nhiên nhìn về phía An Nam Tĩnh, không nói gì, thân hình hắn run lên, trực tiếp bắn nhanh về phía An Nam Tĩnh. Lúc này, cơ thể Vũ Dạ đột nhiên thoáng động, chắn ở trước mặt của An Nam Tĩnh. An nha đầu, ngươi đi đi. Dứt lời, chân phải hắn chợt di cẫm một cái vào không trung. Sau đó cả người bắn nhanh về phía người đưa tang này. Đi. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu. Dưới tình huống này, nàng làm sao có thể bỏ Vũ gia rời đi được. Tay nàng nắm liệt thiên hóa thành một đường ánh sáng màu vàng lập tức biến mất. Thoáng cái, nàng đã vọt tới trước mặt đám người doanh vực. Ra tay. Doanh vực mặt không đổi sắc. Vừa dứt lời, hắn cùng đám người phía sau đều ra tay. Giết. Lúc này, phía xa đột nhiên vang lên giọng nói Vũ Vấn. Ngay sau đó, tất cả cường giả Vũ gia được điều động. Cứ như vậy, ở đó bắt đầu chiến đấu. Tuy nhiên, bên Vũ gia vẫn còn ở thế hạ phong. Dù sao, bên Doanh gia lại tập hợp tinh nhuệ của năm đại thế gia. Sau nửa canh giờ, ầm, đột nhiên, không trung phía chân trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, một bóng người đột nhiên từ trong không trung bay về phía sau. Bóng đen này chính là Vũ Dạ. Tuy Vũ Dạ cùng người đưa tang đều là chân cảnh lục đoạn, nhưng thực lực hắn vẫn kém hơn người đưa tang này rất nhiều. Không trung phía chân trời, người đưa tang này lại muốn ra tay lần nữa. Mà lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Vũ Dạ. Vũ Dạ đang muốn nói, An Nam Tĩnh lại đột nhiên nói, Dạ trưởng lão, ngươi đi giúp đám người Vũ Vấn tiền bối. Ngư Âu Íp này giao cho ta. Vũ Dạ lắc đầu. Bây giờ ngươi còn chưa đánh được với hắn. An Nam Tĩnh nắm thật chặt liệt thiên trong tay. Chiến không được cũng phải chiến. Dạ trưởng lão cùng các vị Vũ gia chỉ cần ngăn chặn một hồi là được. Sẽ có người tới giúp đỡ. Dương Diệp sao? Vũ Dạ hỏi. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Hắn sẽ đến chứ? Vũ Dạ lại hỏi. An Nam Tĩnh nói. Nhất định sẽ đến. Dứt lời, toàn thân nàng trực tiếp biến mất. Trong phút chốc, nàng xuất hiện ở trước mặt người đưa tang này. Thoáng cái, liệt thiên trong tay nàng chợt đâm ra. Khóe miệng người đưa tang cong đầy vẻ châm chọc, tay phải của hắn nắm chặt thành quyền. Thú ảnh phía sau hắn lại xuất hiện. Quyền ra, ầm. Liệt thiên trong tay An Nam Tĩnh trực tiếp cong lại. Thoáng cái, lực lượng mạnh mẽ trong đó trực tiếp làm An Nam Tĩnh chấn động đến hơn mấy trăm trượng. An Nam Tĩnh vừa dừng lại, người đưa tang này liền một lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng. Tuy nhiên nàng phản ứng rất nhanh. Khi người đưa tang này còn chưa ra tay, liệt thiên trong tay nàng lại trực tiếp quét ngang. Lực lượng cường đại ẩn chứa trong liệt thiên trực tiếp đánh nát không gian chung quanh nàng. Mà lúc này, nắm đấm của người đưa tang này đột nhiên đánh vào trên liệt thiên trong tay nàng. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, An Nam Tĩnh bị chấn động lùi về phía sau đủ trăm trượng. Người đưa tang này lại lui không đến 20 trượng. Chênh lệch giữa cảnh giới. Phía xa, người đưa tang này liếc nhìn An Nam Tĩnh. Không thể không nói, người đúng là tài năng hơn người. hoàn toàn không kém hơn so với yêu nghiệt Thiên Trụ Sơn. Tuy nhiên đáng tiếc, cảnh giới ngươi quá thấp. Ngươi bây giờ vẫn còn lâu mới là đối thủ của ta. Ta không muốn đang lãng phí thời gian với ngươi. Bây giờ nên kết thúc rồi. Dứt lời, trong tay hắn đột nhiên có thêm một thanh đao tròn mỏng như cánh ve trong phút chốc. Nó trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của An Nam Tĩnh. Đồng tử của An Nam Tĩnh hơi co lại. Huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra. Ngay sau đó, liệt thiên trong tay chợt đâm một cái về phía trước. Mà người đưa tang này cũng không hề né tránh. Đao tròn trong tay trực tiếp bổ về phía An Nam Tĩnh liệt thiên. Cứ như vậy, thanh đao tròn này cùng liệt thiên ở trên không trung va chạm vào nhau trong chớp mắt này. Sắc mặt An Nam Tĩnh lập tức đại biến, lại muốn rút thương lại, nhưng đã không kịp nữa. Suy, đao tròn kia trực tiếp cắt mũi thương của liệt thiên. Trong phút chốc, đao tròn tiến quân thần tốc. An Nam Tĩnh dựa vào ý thức chiến đấu mạnh mẽ. Trong chớp mắt khi liệt thiên bị tách ra, cơ thể mạnh mẽ lóe lên, bản thân rời đi. Nhưng vẫn quá muộn. Suy, một cánh tay trực tiếp bay ra ngoài, kèm theo cả liệt thiên đã bị tách thành hai nửa. Ở đó, người đưa tang này quay đầu lại nhìn về phía An Nam Tĩnh cách đó không xa. Tất cả đều kết thúc rồi. Dứt lời, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất. Phía xa, đồng tử của An Nam Tĩnh co lại, lại muốn ra tay. Mà vào lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Ngay sau đó, một đường kiếm quang xẹt qua trời cao, đi tới trước mặt người đưa tang này. Người đưa tang nhíu mày, đao trong tay chợt cắt ngang. Âm. Một tiếng nổ lớn bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Người đưa tang này trực tiếp bị chấn động lùi về phía sau chừng 20 trượng. Lúc này, tất cả mọi người ở đó đột nhiên ngừng lại. Nhìn về phía vị trí của An Nam Tĩnh. Nói chính xác hơn là trước mặt của An Nam Tĩnh. Nơi đó, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một nam tử áo xanh. Khi nhìn thấy nam tử áo xanh này, đám người Vũ gia lập tức mừng rỡ, mà vẻ mặt đám người Doanh Vực lại rất khó coi. Bởi vì nam tử áo xanh này chính là Dương Diệp. Dương Diệp xuất hiện. Không thể nghi ngờ, sự xuất hiện của Dương Diệp làm cho đám người Vũ gia thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì điều này khiến cho bọn họ nhìn thấy hy vọng. Phía xa, ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người An Nam Tĩnh, nhìn cánh tay bên trái của An Nam Tĩnh đã không còn rất lâu, sau đó nói, xin lỗi, ta đến muộn rồi. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu, không tính là muộn. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó hắn quay đầu lại nhìn về phía đám người Doanh Vực, Doanh gia, Lý gia, Vương gia, Lục gia, Tần gia. Dương Diệp, ta lấy thần hồn của mình xin thề. Nếu không làm cho người của năm thế gia các ngươi xóa tên ở thế gian này, ta cam tâm tình nguyện nhận vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Lấy thần hồn xin thề. Vào giờ phút này, vẻ mặt cường giả Doanh gia và các thế gia rất âm trầm. Dương Diệp lấy thần hồn ra thề. Điều này có nghĩa là giữa bọn họ cùng Dương Diệp đã không có khả năng giải hòa. Không phải Dương Diệp chết, chính là bọn họ chết. Lúc này, Dương Diệp nhẹ nhàng khẽ xoa tóc của An Nam Tĩnh. Sau đó lấy ra hai đá năng lượng đưa cho An Nam Tĩnh, nói, nàng nghỉ ngơi một chút, ta cam đoan với nàng. Ta nhất định làm cho người tổn thương nàng phải trả lại gấp trăm lần. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, khẽ nói, cẩn thận. Nói xong, nàng cầm lấy đá năng lượng, sau đó tránh qua một bên. Trước đó luân phiên đại chiến làm cho nàng tiêu hao rất nhiều. Bây giờ, nàng cần phải khôi phục. Cách đó không xa. Dương Diệp xoay người nhìn về phía người đưa tang này. Người đó liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ngươi chính là Dương Diệp, ngươi. Nói đến đây, giọng hắn hơi ngừng lại. Bởi vì Dương Diệp đã biến mất tại chỗ, cùng lúc đó, một thanh kiếm cách giữa chân mày chỉ có không đến nửa tấc. Khi kiếm muốn đi qua mi tâm của người đưa tang này đột nhiên biến mất. Lúc hắn xuất hiện lần nữa thì đã ở sau lưng Dương Diệp. Ngay sau đó, một thanh đao mỏng như cánh ve đột nhiên ngang cắt về phía gáy của Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên xoay người. Cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn chợt chém xuống. Ầm. Kiếm đao vừa mới tiếp xúc, không gian ở đó lại chấn động mạnh. Ngay sau đó, Dương Diệp cùng người đưa tang này đều liên tục lùi lại phía sau. Dương Diệp lui đủ mấy trăm trượng. Người đưa tang này chỉ lui không đến trăm trượng. Lần giao phong này, không thể nghi ngờ là Dương Diệp rơi xuống hạ phong. nhưng trong mắt người đưa tang này lại xuất hiện vẻ nghiêm trọng. Ý cảnh minh cảnh, thật làm cho người ta có chút khó tin. Phía xa, Dương Diệp nhìn kiếm trong tay mình. Lúc này, kiếm tổ trong tay hắn tự nhiên có chút mờ ảo, im lặng trong chớp mắt. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn qua thanh đao trong tay người đưa tang phía xa. Ở trong mắt hắn có một tia tò mò. Đây rốt cuộc là đao gì? Thậm chí ngay cả liệt thiên cũng có thể chém rơi, kiếm. Nếu như tổ của hắn không có hai loại ý cảnh minh cảnh, trước đó chắc hẳn cũng vỡ. Im lặng vài hơi thở, cổ tay của Dương Diệp thoáng động, kiếm tổ trong tay biến thành kiếm gỗ. Giây phút khi thấy thanh kiếm gỗ đó, trong mắt người đưa tang phía xa lập tức nóng lên. Giao ra kiếm này, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu không. Hắn còn chưa nói xong, Dương Diệp phía xa đột nhiên biến mất. Người biến mất, kiếm quang chợt hiện. Thoáng cái, cách giữa chân mày người đưa tang mấy tấc xuất hiện một điểm ánh sáng sắc bén. Ánh mắt người đưa tang lập tức lạnh xuống trong phút chốc. Đầu hắn nghiêng sang bên, điểm ánh sáng sắc bén trực tiếp lóe lên sát bên tai hắn. Cùng lúc đó, chân phải của hắn hơi cong lại. Sau đó tay phải cầm đao cắt ngang về phía bụng của Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp bị một đao này đánh trúng, thân thể kia tuyệt đối là sẽ phân làm hai nửa. Vào lúc tất cả mọi người cho rằng Dương Diệp sẽ tránh né hoặc phòng ngự, Dương Diệp lại là làm ra một động tác làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Hắn không hề né tránh mà tay trái cầm kiếm cắt vào bên trong. Lấy mạng đổi mạng. Trong đầu mọi người ở đó đều xuất hiện ý nghĩ này. Mà lúc mọi người ở đây cho rằng người đưa tang này sẽ phòng thủ, mọi người lại kinh ngạc hơn. Bởi vì người đưa tay căn bản không rút tay về, mà tiếp tục cắt về phía bụng của Dương Diệp. Cứ như vậy, kiếm của Dương Diệp cắt vào gáy của người đưa tang. Đao của người đưa tang này cũng cắt vào bụng của Dương Diệp. Ầm ầm. Theo hai tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp cùng người đưa tang này trực tiếp xuất hiện ở phía sau hơn trăm trượng. Không có việc gì. Tất cả mọi người sửng sốt. Rất nhanh, mọi người phát hiện ra chỗ có vấn đề. Chẳng biết từ lúc nào, ở trước ngực của Dương Diệp xuất hiện một món áo giáp màu đỏ tươi. Đây chính là huyết giáp hắn nhận được từ nữ tử váy đỏ Tu Du Sơn trước đó. Mà phía xa, trên lưng người đưa tang này cũng đã xuất hiện một món giáp mềm màu tím. Trên giáp mềm này trải rộng từng phù văn với hình dạng kỳ lạ quỷ dị. Trước đó, chính là giáp mềm này ngăn cản một kiếm chí mạng của Dương Diệp. Trong chớp mắt yên lặng, ông, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở đây, thoáng cái. Ở dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Dương Diệp trực tiếp biến mất. Lúc hắn xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt người đưa tang này. Trong phút chốc, kiếm gỗ mang theo một lực lượng hủy thiệt địa chém về phía người đưa tang này. Ở dưới tình huống không cần vật bên ngoài trợ giúp, một kiếm này có thể nói là cực hạn của Dương Diệp. Hai loại ý cảnh minh cảnh cộng thêm nhiều loại pháp tắc, còn có lực lượng thân thể. Kiếm hạ xuống, rắc rắc. Không gian bên trong phạm vi mấy vạn trượng đột nhiên rạn nứt thành hình mạng nhện. Trước mặt Dương Diệp, trong mắt người đưa tang này lóe lên một sự tàn ác. Hắn tự nhiên không có khả năng né tránh, không hề do dự. Đao trong tay đâm chếch lên, cứng đấu cứng. Đao và kiếm vừa mới tiếp xúc, ầm. Lấy Dương Diệp cùng người đưa tang này làm trung tâm. Vào giờ phút này, không gian bên trong mấy vạn trượng xung quanh hai người ầm ầm đổ nát. Nhưng tuyệt đối không làm cho hai người ngừng tay. Ngược lại, Dương Diệp mượn hố đen không gian này, lực lượng càng cường hãn hơn. Nhưng ngay vào lúc này, ở trong hố đen không gian này đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn rung trời. Trong phút chốc nó bắt đầu đột nhiên chấn động mãnh liệt thoáng cái. Rất nhiều đường đao quang cùng kiếm quang từ trong đó không ngừng hiện lên cắt qua. Trong đó phát ra lực lượng cường đại, trực tiếp ép cho các cường giả ở đó phải liên tục lùi lại phía sau. Tất cả mọi người ở đó đều nhìn chằm chằm không hề chớp mắt vào nơi đó. Nếu như Dương Diệp bại, không hề nghi ngờ, hôm nay Vũ gia có thể sẽ bị xóa tên khỏi cõi đời này. Ầm. Đúng lúc này, trong hố đen không gian này đột nhiên lại phát sinh một tiếng nổ mạnh dần dần. Kiếm quang cùng đao quang trong đó càng lúc càng ít. Qua khoảng 10 hơi thở, ở đó khôi phục lại yên tĩnh. Hố đen không gian này đã được pháp tắc thiên địa chữa trị, khôi phục lại bình thường. Dương Diệp cùng người đưa tang này lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vào giờ phút này, không thể nghi ngờ tình hình của Dương Diệp không tốt, sắc mặt tái nhợt. Trên thân có hơn 10 vết đao, bao gồm trên mặt cũng có mấy vết đao sâu không thấy đáy. Máu tươi đang không ngừng từ trong những vết thương này chậm rãi tràn ra. Điều này làm cho được áo xanh của Dương Diệp biến thành màu đỏ. Ngược lại, người đưa tang phía xa lại tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, ở trên thân người đưa tang này có một ít vết kiếm, nhưng tình hình không nghiêm trọng lắm. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt đám người Vũ gia có chút khó coi. Đám người doanh vực lại thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng Dương Diệp yêu nghiệt. Nhưng dù sao cảnh giới còn đó, hắn không nghịch thiên nổi. Người đưa tang nhìn những vết thương trên người mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không ngờ lần này đi ra lại gặp phải hai thiên tài siêu cấp, cũng khó trách kiếm gỗ này sẽ lựa chọn theo ngươi. Dứt lời, hắn chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Mỗi một bước đi, không gian đều sẽ chấn động mạnh. Cùng lúc đó, một khí tức khủng khiếp từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài, sau đó nghiền ép về phía Dương Diệp. Trong lòng mọi người thầm rùng mình, đây là muốn thật sự giết chết. Lúc này, Dương Diệp bước về phía trước một bước, hai luồng ý cảnh từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài. Hai luồng ý cảnh này trực tiếp ngăn cản luồng khí tức kia. Cùng lúc đó, tay trái của Dương Diệp thả lỏng kiếm gỗ ra, kiếm gỗ lơ lửng không trung. Sau đó tay trái hắn đặt ở trên tấm bùa tay phải kia. Không hề do dự, bùa chú bị Dương Diệp chậm rãi xé xuống. Trong phút chốc, tay phải hắn mở ra, thanh kiếm gỗ này trực tiếp bay đến trong tay phải của hắn. Khi tay phải cầm kiếm gỗ, trong giây phút đó kiếm gỗ lập tức chấn động mạnh. Từng tiếng kiếm ngân không ngừng từ trong đó vang vọng lên. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên cánh tay phải của Dương Diệp. Lúc này, tất cả mọi người cảm nhận được một lực lượng làm người ta phải sợ hãi. Mà lực lượng này xuất phát từ ở cánh tay phải này. Lực lượng. Hai mắt Dương Diệp khép hờ. Cơ thể hắn đang run rẩy. Lúc này, hắn cảm giác toàn thân mình trên dưới đều tràn đầy lực lượng. Trong chớp mắt yên lặng, Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra. Hắn nhìn về phía người đưa tang này. Tới, nhận một kiếm của ta. Dứt lời, chân phải của hắn chợt dẫm một cái vào không trung. Cả người suy một tiếng lập tức biến mất. Phía xa, người đưa tang này nheo mắt lại. Trong phút chốc, hắn trực tiếp hóa thành một đường đao quang lập tức biến mất. Ầm. Một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, người đưa tang này trực tiếp bị một kiếm này của Dương Diệp chấn động đến ra ngoài nghìn trượng. Người đưa tang này vừa dừng lại, trong miệng hắn lại tràn ra một tia đỏ sẫm. Cùng lúc đó, thanh đao trong tay hắn đột nhiên chấn động mạnh, sau đó hóa thành một đống mảnh vỡ rơi lả tả xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt đám người doanh vực phía xa rất khó coi. Thoáng cái, doanh vực trầm giọng nói, rút lui. Dứt lời, hắn cùng đám người phía sau muốn rời đi. Rút lui à? Lại đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía đám người doanh vực, hắn cười lộ ra vẻ dữ tợn. Ngươi đã hỏi qua ta chưa? Sở dĩ doanh vực phải lựa chọn rút lui, đó là bởi vì trực giác nói cho hắn biết, tiếp tục ở đây không rút lui. Đợi lát nữa, bọn họ có khả năng sẽ không rút lui nổi. Tuy người đưa tang đến từ Thiên Trụ Sơn còn chưa có hoàn toàn bại, nhưng lấy tình hình trước mắt này lại thấy được. Đối phương đã không làm gì được Dương Diệp. Không những không làm gì được Dương Diệp, có khả năng bản thân đối phương cũng sắp khó bảo toàn. Một khi đối phương thật sự bị thua, hoặc đối phương bị giết chết, vậy đến lúc đó, bọn họ lại phải đối mặt với một vị chân cảnh lục đoạn của Vũ gia. Còn có Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Một khi Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh liên thủ, hắn cũng chỉ có thể trốn. Doanh vực nhìn rõ cục thế. Cho nên hắn lựa chọn rút lui khi người đưa tang này còn chưa thật sự thất bại. Nhưng hắn quên một điểm, đó chính là Dương Diệp. Dương Diệp làm sao có thể bỏ qua cho bọn họ được. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, trong lòng đám người doanh vực lập tức trầm xuống, im lặng trong chớp mắt. Doanh vực đột nhiên nhìn về phía người đưa tang này, sau đó nói, các hạ, người này mượn vật bên ngoài. Thực lực đã vượt qua cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường. Lấy thực lực của các hạ, tất nhiên không khiếp sợ. Nhưng nếu như các hạ tiếp tục một đấu một với hắn, không thể nghi ngờ chính là đang lãng phí thời gian. Không bằng, chúng ta cùng nhau liên thủ. Người đưa tang lau máu tươi trên khóe miệng, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Nói chính xác là nhìn về phía bàn tay phải kia của Dương Diệp. Im lặng trong chớp mắt, hắn khẽ gật đầu. Được, Nghe vậy, Doanh Vực hít sâu một hơi, sau đó vung tay phải lên. Bất chấp tất cả mọi giá tiêu diệt Dương Diệp. Dứt lời, thân hình run lên, trực tiếp lao về phía Dương Diệp. Hơn 40 tên cường giả chân cảnh phía sau, hắn cũng vội vàng xông về phía Dương Diệp. Người đưa tang này im lặng trong chớp mắt. Sau đó cơ thể thoáng động, xông về phía Dương Diệp. Hai vị cường giả chân cảnh lục đoạn, cộng thêm hơn 40 vị cường giả chân cảnh tam đoạn trở lên. Đội hình như vậy, chỉ khí tức đã đủ để nghiền ép Dương Diệp. Ra tay. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên giọng nói của Vũ Dạ. Vào giờ phút này, Vũ Gia cùng Dương Diệp đã ở trên một con thuyền. Mọi người một người vinh. Tất cả đều vinh. Một tổn hại tất cả tổn hại. Nếu như Dương Diệp chết, Vũ Gia bọn họ chắc chắn cũng sẽ xong đời. Cho nên, bọn họ phải ra tay. Phía xa, tay phải Dương Diệp nắm thật chặt kiếm gỗ trong tay. Trong mắt hắn đầy vẻ dữ tợn. Trong phút chốc, chân phải của hắn chợt dẫm mạnh vào trong hư không. Cả người trực tiếp hóa thành một giường kiếm quang màu đỏ như máu bắn ra. Lần này, mục tiêu của Dương Diệp không phải người đưa tang này, mà là cường giả chân cảnh của năm đại thế gia. Lấy thực lực của hắn bây giờ, dưới chân cảnh ngũ đoạn thì căn bản chỉ cần một kiếm một. Chân cảnh ngũ đoạn cũng chỉ là hai kiếm. Vào giây phút đó Dương Diệp lao vào đám người, cuộc tàn sát bắt đầu. Kiếm quang chợt hiện, đầu người rơi xuống. Căn bản là một hơi thở một đầu người bay ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng cường giả năm đại thế gia hoảng hốt, đặc biệt là những huyền giả dưới chân cảnh ngũ đoạn, vào giờ phút này, trong lòng bọn họ sợ hãi tới cực điểm. Lúc này, rất nhiều người đã có ý định thối lui. Không phải có ý định thối lui, mà đã bắt đầu lui. Trong này còn bao gồm gia chủ Vương gia cùng gia chủ Lý gia. Người đưa tang cùng Doanh Vực muốn ngăn cản Dương Diệp, nhưng Dương Diệp căn bản không giao đấu cùng bọn họ. Mục tiêu của Dương Diệp chính là những cường giả chân cảnh bình thường. Điều này làm cho hai người bọn họ đều đặc biệt bất đắc dĩ. Bởi vì tốc độ của bọn họ cũng không nhanh bằng Dương Diệp. Không bao lâu, Doanh Vực cuối cùng phát hiện ra tính nghiêm trọng của chuyện này. Bởi vì ở đó đã có hơn 10 vị cường giả chân cảnh chết bởi dưới kiếm của Dương Diệp. Rút lui, mau rời đi. Ở đó vang lên giọng nói lo lắng của Doanh Vực. Rút lui à? Không kịp nữa rồi. Đúng lúc này, ở đó đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng. Ngay sau đó, Dương Liêm Sương xuất hiện. Còn có cả đám người Minh Nữ. Khi nhìn thấy đám người Dương Liêm Sương, vẻ mặt đám người Doanh Vực lập tức trở nên rất khó coi. Rút lui. Vào giờ phút này, trong đầu bọn họ chỉ có ý nghĩ này. Ngoại trừ người đưa tang ra, thân hình đám người Doanh Vực trực tiếp lóe lên, bắn nhanh về phía xa. Lúc trước, trong lòng bọn họ còn tồn tại may mắn, cảm thấy có thể bao vây tấn công Dương Diệp, thậm chí tiêu diệt Vũ Gia. Nhưng sau khi đám người Dương Liêm Sương xuất hiện, bọn họ biết tất cả những điều này đều là không thể. Cho dù có thêm hai cường giả chân cảnh lục đoạn tới cũng không có khả năng. Dương Diệp tuyệt đối không đuổi theo. Hắn nhìn về phía Dương Liêm Sương. Bọn họ giao cho các ngươi. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Sau đó nàng nhìn về phía Vũ Dạ. Các vị muốn báo thù sao? Tất nhiên. Vũ Dạ nói. Vậy tới đi. Dương Liêm Sương vừa dứt lời đã cùng đám người Minh Nữ trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Vũ Dạ nhìn về phía Vũ Vấn. Ngươi ở chỗ này giải quyết tốt hậu quả. Những người khác đi theo ta. Nói xong, hắn dẫn theo các cường giả Vũ Gia phía sau đuổi theo đám người Doanh Vực về phía chân trời. Cơ hội đánh, rắn dập đầu như vậy, bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua. Ở đó, Dương Diệp nhìn về phía người đưa tang này. Nên chấm dứt rồi. Dứt lời, thân hình hắn run lên. Trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa thì hắn đã ở sau lưng người đưa tang này. Cùng lúc đó, kiếm gỗ trong tay hắn trực tiếp cắt về phía gáy của người đưa tang. Người đưa tang phản ứng rất nhanh. Xoay người liền đánh ra một quyền. Am. Theo một tiếng động nặng nề vang lên, người đưa tang trực tiếp bị chấn động đến ra ngoài nghìn trượng. Cùng lúc đó, toàn bộ cánh tay phải của hắn đã bị một kiếm này của Dương Diệp chấn động tới nứt ra. Người đưa tang nhìn vết nứt trên cánh tay của mình, im lặng trong chớp mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Cánh tay này của ngươi là cánh tay gì? Không ngờ lực lượng có thể mạnh mẽ đến mức độ này. Dương Diệp không trả lời. Toàn thân hắn lại hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất.